Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4736, Tiểu Cô Tử, 13. Góc truyện audio.com. Hệ thống, không biết người nào ở thế giới trước nói. Kiếp sau gặp, ký chủ, ngươi lương tâm có đau hay không? Không có lương tâm, hệ thống, thật đúng không đi tìm sao? Ta đem thôn phụ cận đều cho quét hình một lần, đem lớn lên đẹp mắt, phù hợp hôn phối tuổi trẻ tiểu tử tư liệu đoạt tới tay. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi muốn hay không cải biến danh tự, gọi bà mối hệ thống không? Ta cần chính là một cái chính thức số hiệu, hệ thống cự tuyệt. Hắn có thuộc về hệ thống chấp nhất, hắn muốn chờ thời không cục lão đại trở về, để hắn chính thức nhập biên, ăn cơm nhà nước, hệ thống nhà bên trong, tốt nhiều đều là tiểu đệ của hắn. Hắn giúp bọn họ rất nhiều, thời không cục lão đại trở về, khẳng định sẽ cho mặt mũi này, cái gì bà mối hệ thống, nhất định liền rất không đứng đắn, như cái sơn trại bàn, ta lại ngủ một chút, ngươi đi tìm các tiểu đệ chơi đi. Hệ thống, được thôi, liền để hắn là tên kia mặc niệm một giây đi, còn là tự động xuất hiện đi, ký chủ như thế lười, làm sao có thể đi tìm người, hắn không phải đã sớm biết sao, đời này như thế hạnh phúc, có mụ cùng hai cái ca ca yêu thương, tên kia nếu là không xuất hiện, ký chủ cũng cảm thấy sẽ không thiếu khuyết cái gì đi. Chậc chậc chậc, thật đáng thương một nam, đồng tình một giây. Đường quả là tiếp cận giữa trưa mới thức dậy. Sau khi thức dậy, giúp Trần Ngọc Phân rửa rau. Trần Ngọc Phân làm cơm tốt về sau, nàng chủ động bày tỏ muốn cho hai cái ca ca đưa qua. Qua lại cần nửa giờ, cho nên nàng tính toán đem chính mình cái kia phân cùng một chỗ dẫn đi ăn. Các ngươi ba huynh muội tình cảm tốt, cùng một chỗ ăn cũng được. Đại ca nhị ca ngươi không có phí công thương ngươi. Trần Ngọc Phân rất hài lòng hiện trạng, thời gian càng ngày càng tốt, ba đứa con cái tình cảm tốt, đây chính là nàng hy vọng nhất nhìn thấy. Đường quả cho hai huynh đệ đưa cơm đi qua, hai huynh đệ kinh ngạc về sau tràn đầy mừng rỡ, đi bộ đều mang gió, con cùng người bên cạnh la hét, muội muội cho bọn họ đưa tới. Buổi trưa đồ ăn, Trần Ngọc Phân đồng dạng đều là làm được bao ăn no. Không phải cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, dù sao cũng là ở trước mặt mọi người ăn, ăn ngon, dễ dàng chọc người đỏ mắt, người khác đỏ mắt, dễ dàng xảy ra chuyện, muốn ăn đồ tốt, đương nhiên chỉ có lúc buổi tối. Ba huynh muội ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nhìn đến người khác không ngừng hâm mộ, trong nhà đưa cơm tới ăn không ít, bình thường đều do không ra đồng người kia nấu cơm. Đưa cơm, bởi vì một chút đồng ruộng xa xôi, qua lại tăng thêm ăn cơm, muốn chậm trễ thật lâu thời gian, có người đưa cơm, liền có thể tiết kiệm đi bộ thời gian, có thể nhiều làm một ít, đường quả không tại đám người bên trong phát hiện Diêu Huyên Huyên. Đại ca nhị ca, tại sao không có thấy Diêu gia hai tỷ muội, ngươi cùng các nàng quen, đường thực hỏi một câu, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút. Cho rằng đường quả cùng các nàng là bạn tốt, người trong thôn, đương nhiên là nhận biết, chỉ là không thế nào quen thuộc, cùng Diêu Huyên Huyên tương đối quen. Đường quả trả lời, chính là không thấy được nàng. Hỏi một chút, nàng hôm nay không có tới sao? Không rõ lắm, đường vũ nói, ta không có chú ý cái này. Đường thực, ta biết, Diêu gia xảy ra chuyện. Đường quả kinh ngạc, xảy ra chuyện, nàng nhớ một chút, Diêu gia lúc này, hẳn không có chuyện gì đi. Diêu Văn Văn đập đến cái ót, còn hôn mê, đường thực thấy hai người hiếu kỳ. Giải thích, nghe nói buổi sáng lúc ra cửa, thôn y đều đi qua, không biết tình huống thế nào. Phía trước nghe được cùng Diêu gia gần người thảo luận, lúc ấy làm ầm ĩ một hồi, a ta buổi sáng một mực tại làm việc. Không ngừng, đường vũ giải thích một chút, hôm qua Trần Ngọc Phân nhắc tới cho hắn nói tức phụ sự tình. Hắn cũng có chút chờ mong, cho nên cả người rất tinh thần, làm việc đặc biệt bán lực, hết chương.